Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 583. Mẹ kế rất hung mãnh. 32. Nàng một bên nghe, nước mắt rừng không được đi xuống. Sớm biết như thế, làm gì lúc trước, tâm tình của nàng tựa như tháng 6 tuyết bay thông thường. Phi thường bi thương, nếu hết thảy đều có thể trở lại lúc ban đầu là tốt rồi. Không có nhận thức hắn, kia liền không có dây dưa như thế sâu vô cùng nghiệt duyên. Doãn Lộ rút kinh nghiệm xương máu sau, quyết định làm điệu đứa nhỏ, cùng tiền sổ ly hôn. Quân Nghiên là cử nhất vạn cánh tay tán thành, cho nên nàng làm tốt Doãn Lộ tư tưởng công tác sau. Tự mình hầu hạ của nàng sinh hoạt thường ngày, hoàn toàn là đem Doãn Lộ trở thành thân tỷ tỷ đối đãi. Một tuần qua đi, tiền sổ bị phán câu lưu 3 tháng, mà Doãn Lộ cũng làm rớt đứa nhỏ. Thừa dịp tiền sổ câu lưu kia đoạn thời gian, Doãn Lộ đúng là đưa ra ly hôn. Tự nhiên, tiền sổ một nhà đều sẽ không đồng ý. Ông thông gia thay nhau ra trận, làm Doãn Lộ tư tưởng công tác. Nề hà lần này Doãn Lộ quyết tâm muốn ly hôn. Náo loạn 3 ngày sau, được sự giúp đỡ của Quân Nghiên, thuận lợi lấy đến ly hôn chứng. Lấy đến ly hôn chứng sau, Doãn Lộ trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hỉ là bản thân trở về tự do, có thể tự do luyến ái. Yêu là, sợ người chung quanh dùng khác thường ánh mắt xem nàng, đối với nàng chỉ trỏ. Cho nên Doãn Lộ làm một cái quyết định, ra ngoại quốc tiến tu, trốn tránh một đoạn thời gian. Một lần nữa phấn chấn lên, khai cái điếm, nhường sinh hoạt của bản thân trải qua có tư có vị. Quân Nghiên vì Doãn Lộ ý tưởng cảm thấy tự hào. Nàng hướng Doãn Lộ đề cử Vu Lan, đi theo Vu Lan học khai nữ trang điếm lời nói. Kia quả thực là làm ít công to. Doãn Lộ uyển chuyển cự tuyệt Quân Nghiên. Nàng muốn làm thiết kế, mà không phải là khai cái vô cùng náo nhiệt cửa hàng quần áo. Cho nên một tuần sau, Doãn Lộ đi không từ giã, đi dị quốc tha hương, mà Quân Nghiên cũng đi theo Phong Chu đi tham gia từ thiện tiệc tối. Mỗi lần tổ chức loại này tiệc tối, mục đích vì đào làm vinh dự ra tiền, dâng ra nhất nhất điểm gầy còm lực lượng đi giúp trợ thế giới. Còn có một mục đích vì nhận thức càng nhiều hơn nhân, có được tín dụng độ, cùng có được nổi tiếng. Phong Chu quần áo màu tím áo banh tô gặt hái thời điểm, không thể nghi ngờ là toàn trường tiêu điểm money, chẳng sợ bên người phối hợp là Quân Nghiên như vậy xinh đẹp mỹ nhân, cũng không thể che giấu quá hắn quang mang. Hắn chính là một cái hành tẩu nội tiết tố, đủ để hấp dẫn danh viện ánh mắt, mà mọi người kỳ thích Phong Chu, lại chán ghét hắn cướp đi chúng vị mỹ nữ tầm mắt. Ở lại yêu vừa hận giữa rối rắm, còn thật là khó khăn làm người. Quân Nghiên ở khách quý khu nghỉ ngơi công phu, có cái mặc sâm panh lễ phục mỹ nữ bưng chén rượu đi lại. Không có hảo ý vươn chân, Quân Nghiên nhanh tay lẹ mắt, tránh thoát công kích, mà mỹ nữ thu hồi chân đã không kịp, chính xác nhân hướng tới trên đất đánh tới. Vạn hạnh, Quân Nghiên nâng dậy nàng, không có làm cho nàng té ngã trên đất. Kinh hách qua đi, nữ nhân chỉ trích Quân Nghiên nói, ngươi không xem lộ sao, kém chút sẫy ta, đây là cái gọi là trả đũa. Quân Nghiên cười cười, nói, thật có lỗi, là ngươi cản của ta lộ. Nếu đem ngươi nâng dậy đến là của ta sai lầm, như vậy hiện tại bắt đầu khởi ta cũng không cần trang hảo tâm. Bất ngờ không kịp phòng nữ nhân rơi trên mặt đất, nàng vừa muốn trách cứ Quân Nghiên. Quân Nghiên né tránh, nàng dùng lưu loát tiếng Anh nói. Ta gọi Anna, ngươi tên là gì? Quân Nghiên không có trả lời. Hơn nữa cho nàng một cái cài ót, Anna chịu đựng đau, chịu đựng người kia xem thường cùng kia cười rộ lên. Nàng cùng Quân Nghiên cựu cần phải báo. Từ thiện tiệc tối bắt đầu thời điểm, Quân Nghiên cuối cùng là tìm được Phong Chu. Ngồi xuống sau, liền xem người chủ trì thượng giá chụp phẩm money đối châu báu. Trang sức cái gì Quân Nghiên không có hứng thú, cho nên ở Phong Chu đề nghị cho nàng mua trang sức thời điểm, Quân Nghiên ào ào lựa chọn cự tuyệt. Hết chương.